Ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 498, Tống Nguyên Hy, đủ chưa? 8, góc truyện audio.com, phòng VIP trong bệnh viện, Thẩm Lương Xuyên nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng do mất máu quá nhiều. Bác sĩ ở bên cạnh dặn dò, may mắn bệnh nhân không có thương tổn đến nội tạng, nhưng bởi vì vết thương có chút sâu, còn cần nằm viện quan sát, phòng ngừa xuất huyết bên trong. Trong khoảng thời gian này, anh ấy không thể vận động kịch liệt, cũng phải tránh cho miệng vết thương đụng nước gây nhiễm trùng. Mỗi một câu bác sĩ nói, Kiều Luyến đều ghi nhớ trong lòng, yên lặng gật đầu. Chờ đến khi bác sĩ nói xong, một đám người trùng trùng điệp điệp rời đi, nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn cô và Thẩm Lương Xuyên. Cô nhìn chằm chằm Thẩm Lương Xuyên trên giường bệnh, nghĩ đến một dao của Tống Nguyên Hy đâm trên người anh. Cô nghĩ đến lúc anh nói với Tống Nguyên Hy, một mạng đổi một mạng, đủ chưa? Lúc đó trong lời anh nói lộ ra sự kiên quyết mang theo tức giận cùng không kiên nhẫn. Kiều Luyến hít vào một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh giường bệnh, cầm tay anh áp lên má. Thẩm Lương Xuyên, tại sao anh ngốc như vậy? Anh làm như vậy, là vì mình sao? Giờ phút này Kiều Luyến không rõ là tâm tình gì. Từ khi biết chị Tống Nguyên Hy là mối tình đầu của anh, cho tới bây giờ, loại tâm tình phức tạp kia chưa từng biến mất. Cô hít thật sâu một hơi, bất kể như thế nào, con đường tương lai đều phải đi. Thẳng đến 12 giờ trưa Thẩm Lương Xuyên mới tỉnh lại. Lúc này, Hạ Diệp Hoa vội vã chạy tới. Hốc mắt của bà có chút đỏ, rõ ràng một đêm không ngủ. Vừa vào cửa, bà liền nói. Trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, vậy mà đều nghĩ giấu ta. Ta vừa mới biết Lương Xuyên bị thương. Nhìn hốc mắt bà sưng vù, rõ ràng thân thể không tốt, Kiều Luyến liền không có nói nhiều, chỉ là nhìn Thẩm Lương Xuyên một chút. Thẩm Lương Xuyên liền cười, mẹ con không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Hạ Diệp Hoa nhìn bệnh án, lại tìm bác sĩ cẩn thận hỏi thăm một chút, xác định vết thương không quá nghiêm trọng, lúc này mới yên lòng lại. Bà ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, lông mày nhíu lại. Chuyện này đều tại ta không tốt, Nguyên Hy là ta nuôi lớn, đứa bé này từ nhỏ đã tốt bụng, ta không nghĩ tới nó cũng sẽ có thời điểm ác như vậy. Một câu rơi xuống, Kiều Luyến nhìn thoáng qua Thẩm Lương Xuyên. Cô không nói gì, Thẩm Lương Xuyên lại mím môi, cũng không hỏi thăm bà. Hạ Diệp Hoa muốn nói lại thôi, gặp hai người đều không có phối hợp bà, lúc này mới chủ động mở miệng. Ta hôm qua về nhà, phát hiện con bé Nguyên Hy. Tinh thần xảy ra vấn đề. Xem như có khởi tố con bé cố ý đả thương người, chỉ sợ cảnh sát cũng không thể kết tội, cuối cùng ta mang con bé đi bệnh viện, chẩn đoán chính xác xong, hiện tại đưa con bé đến trại an dưỡng. Bà thở dài một cái, với cô gái nuôi 8 năm, tình cảm rất phức tạp. Ta cho người trông coi ở trại an dưỡng, khẳng định sẽ không để cho con bé đi ra. Kiều Luyến nghe nói như thế, hơi sững sờ. Trại an dưỡng nói cho dễ nghe kỳ thật là bệnh viện tâm thần. Trước đó Tống Nguyên Hy lại cố ý đả thương người, ở trong trại an dưỡng, khẳng định sẽ bị quản chế, hậu quả như vậy, có thể so với ngồi tù. Thậm chí, so với ngồi tù còn không bằng. Có kết quả như vậy, chỉ có thể nói là cô ta tự làm tự chịu. Nhưng mà, bầu không khí trong phòng bệnh vì câu nói này mà trở nên nặng nề. Kiều Luyến nhìn thoáng qua Thẩm Lương Xuyên, tinh thần Tống Nguyên Hy thất thường, chỉ sợ anh cũng không nghĩ tới. Lúc này, anh sẽ không. Góc truyện audio.com, cảm thấy áy náy chứ. Cách chương.